Đờ mờ anh nói ai, nghe lời của La Vô Duyệt, khuôn mặt của Dạ Sát vô cùng giận dữ, sát khí đằng đằng trừng mắt nhìn La Vô Duyệt gầm lên một tiếng, ngón tay vừa động liền muốn ra tay với La Vô Duyệt. Lùi xuống, Mông Chi Nhi lạnh lùng đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng đầy nguy hiểm nhìn La Vô Duyệt, quát một tiếng kêu Dạ Sát lùi xuống. Khuôn mặt Dạ Sát đầy oán giận, nhìn thấy thần sắc băng lãnh trên khuôn mặt Mông Chi Nhi liền ngoan ngoãn lùi xuống đứng sau lưng cô, con mắt tràn ngập sát khí nhìn La Vô Duyệt. Anh La đúng không, tôi Mông Chi Nhi không quản anh là ai, có bối cảnh thân phận thế nào, muốn ngủ với bao nhiêu phụ nữ. Nhưng tôi cảnh cáo anh, đừng có chọc giận tôi, nếu không tôi nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình với anh đâu. Nếu không tin vậy có thể thử xem. Mông Chi Nhi nhìn La Vô Duyệt toàn thân tản ra khí thức bá đạo dung mãnh, lạnh lùng mà ác độc nhìn đối phương. Sát khí lạnh băng tàn nhẫn đó khiến La Vô Duyệt sửng sốt, nhưng nhất thời liền nở nụ cười tà mị, ánh mắt mang theo sự chiếm đoạt gắt gao chăm chú nhìn Mông Chi Nhi. Nếu như tôi cứ muốn chọc giận cô thì sao? Tôi nói rồi, làm người phụ nữ của tôi, đến khi tôi chơi chán cô thì thôi, điều kiện gì tùy cô. La Vô Duyệt cười lạnh lùng, mở miệng. Đồ chó má này, nói lần nữa thử xem. Dạ Sát không thể nhịn được nữa, khuôn mặt búp bê xinh đẹp của cậu tràn ngập sự khát máu và tàn nhẫn. Cứ nhiên dám cả gan kêu chị cậu ngủ cùng, quả thực là muốn chết. Sát khí băng lãnh khóe lên, một chưởng trong nháy mắt liền hướng về phía La Vô Duyệt giáng xuống. La Vô Duyệt cả kinh, không nghĩ rằng một thiếu niên xinh đẹp lỗ mãng như vậy lại có ra tay như thế, nói động thủ liền động thủ, chiêu thức độc ác nham hiểm. Lúc này, cơ thể hắn lóe lên, vội vàng né tránh. Cách chương.